vốn còn muốn tìm thử cơ hội khiến bà lão áp chế ý niệm này về. Bây giờ xem ra đã chậm, từ chỗ tiếp xúc của Cường Tử và bà lão, đến Mạc Địch đột nhiên đến Đông Bắc, Hách Liên Xuân Mộ đã dự cảm được bà lão sẽ có hành động này. Mẹ, có phải có chút gấp gáp không? Mẹ suy nghĩ thêm tí nữa được không? Hoàng đế Đông Bắc, Hách Liên Xuân Mộ ở trước mặt bà lão cũng phải cung kính. Ngôn ngữ dè dặt, suy nghĩ thêm một chút, cũng được, bà lão thả chén trong tay xuống. Lần nữa chỉ Cường Tử nói, tôi dự định thu nó là con nuôi, anh có ý kiến gì không? Hách Liên Xuân Mộ thân thể run rẩy một chút, lập tức cười khổ một tiếng nói, vẫn là cái trước tốt hơn con không có ý kiến. Bà lão vung tay lên nói, tôi không có ép anh không có ý kiến thì định như vậy nhé, đến làm cái gì thì làm cái đó đi, nhớ rõ tìm chỗ tốt bày bàn tiệc rượu đón gió cho cháu tôi. Hách Liên Xuân Mộ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Cường Tử. Lập tức nói, nghe theo lời mẹ, sau khi tầm mắt của ông ta và Cường Tử chạm nhau lập tức né ra. Ông ta biết rõ bây giờ không phải lúc mình bộc lộ tài năng. Tây Kim so với cọng rau, không phải lúc ác cách trương.